Khải ca và một cô gái. Chương 12, làm quản lý của anh nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại nghĩ vậy chứ, ấm thích anh, chuyện đó có gì sai chứ? Sao lúc đầu em không nói luôn đi? Tôi xin lỗi, bây giờ em đổi cách xưng hô được rồi đó. Phải xưng anh, em, ai lại xưng tôi như trước chứ? Tôi biết rồi, nó cúi đầu xuống đất vì ngại. Lại, tôi, rồi, thử nói, em, xem nào, dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn em, cho dù chúng ta không phải là người yêu đi nữa thì em cũng phải gọi thế. Em biết rồi, nó cố nhấn mạnh chữ, em, ngày mai em có rảnh không? Em phải đi xin việc, hay là em làm quản lý cho anh đi? Làm quản lý của anh ư, nhưng lần trước em đã từ chối rồi, lần này em làm sao có thể? Đang nói bỗng Khải nắm chặt lấy bàn tay nó rồi nói. Anh sẽ giúp em, yên tâm, có anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả. Vậy thì em sẽ thử lần nữa xem sao. Sáng mai 7 giờ anh sẽ đến đón em. Không cần đâu, em tự đi bằng xe buýt cũng được. Thôi em vào nhà đi, anh cũng về đây, anh về cẩn thận, em ngủ ngon nha. Khải cười thật tươi để lộ rõ hai chiếc răng khỉnh trông thật hảo soái. Anh cũng vậy, bước vào phòng, căn phòng của nó như được đun nóng, nó không thể quên đi được cái cảm giác đó, không thể quên ánh mắt Khải dành cho nó cũng như nụ cười. Nhắm mắt lại là hình ảnh của Khải lại hiện lên. Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày. Đúng 6 giờ 30 phút, nó ra cổng để bắt taxi thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô trước cổng. Tuấn Khải liền bước ra rồi nói, may mà anh đến sớm không thì em đã đi trước mất rồi nhỉ. Em đã nói em sẽ tự đi rồi mà. Em chắc là mình em có thể đến đó được chứ? Em hát ca ông chắc lắm, vậy thì lên xe đi. Vâng, rồi Khải mở cửa xe cho nó, đợi nó ngồi yên trong xe rồi mới lên xe. Một lát sau đến TF Entertainment, em đợi anh một lát nha. Ừm, Cẩm Thư, Vương Nguyên kêu lên, Nguyên Nguyên, sao cậu lại đến đây? Thiên Tỷ hỏi, cô ấy đến làm quản lý cho anh. Tuấn Khải tiếp lời, cuối cùng thì hai người cũng làm hòa rồi. Làm tốn tiền điện thoại của em quá. Vương Nguyên chọc, cậu đến đây bằng cách nào? Thiên Tỷ hỏi, Tuấn Khải chờ tớ đi. Thảo nào hôm nay đại ca đi làm sớm thế chứ? Chưa bao giờ thấy đại ca đi làm sớm vậy. Em ăn nói cho đúng nha. Khải nói, thì em có nói sai đâu. Nguyên Nguyên nhỉ, đúng rồi, thôi, hai đứa vào phòng tập đi, anh đưa Cẩm Thư vào phòng giám đốc đã rồi vào sau. Nhưng Châu Hán Đường vẫn là quản lý của anh đó nha. Nghiên lo, yên tâm, tối qua anh đã nói với giám đốc rồi. Với lại lần trước anh bảo với anh ấy rồi, anh ta nói sao, có đồng ý không? Tất nhiên là có rồi. Châu Hán Đường tiến lại gần. Sao anh lại tới đây? Vương Nguyên sững sờ, anh tới tạm biệt mọi người. Thời gian qua anh đã hơi nghiêm khắc với mấy đứa, cho anh xin lỗi nha. Vâng, không sao đâu anh. Thiên Tỷ nói, bọn em cũng sẽ nhớ anh lắm. Nguyên Nguyên nói nhưng thực ra trong lòng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là quản lý mới của Tuấn Khải à? Châu Hán Đường chỉ vào Cẩm Thư. Vâng, chào anh, em là Hà Cẩm Thư, trông cũng xinh phết đấy nhỉ, thảo nào làm siêu lòng Tuấn Khải nhà ta, chấm, anh nói cái gì vậy, em và cô ấy chỉ là bạn bè thôi mà, cái gì mà siêu lòng chứ, Khải chối nhưng khuôn mặt của hai người vẫn đỏ ửng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Hôm nay mình đang bù 2 chương nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.